Đại Ma Đầu, chương 843, chủng tộc luyện ngục, gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, U Minh Quỷ Đế chính là tồn tại cường đại nhất mà Lôi Động được biết từ trước đến nay. Ngay cả tam đại siêu cấp cao thủ của yêu linh giới, tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng mày nếu đơn đả độc đấu thì bất kỳ một người nào đều không phải là đối thủ của U Minh Quỷ Đế. Mà U Minh Quỷ Đế cũng đối xử rất tốt đối với bản thân Lôi Động. Từ trước đến nay đều làm ra trợ giúp cực kỳ lớn, không chỉ là trên thực lực mà còn rất nhiều lĩnh vực khác, kể cả là thái độ làm người lẫn phương thức xử sự cũng khiến cho Lôi Động kính nể thật sâu. Lôi Động từ trước đến nay đều cho rằng chỉ có tồn tại cường đại như U Minh Quỷ Đế mới có thể chân chính xưng tụng là đế vương. Việc này tạm thời không đề cập tới, Mộ Kỵ bắt đầu quen thuộc dẫn đoàn người Lôi Động đi theo mình, đi tìm một cái khách điếm để nghỉ lại. Bên ngoài cái khách điếm này có một cái biển quảng cáo không tệ. Mà bản thân tòa khách điếm này cũng có diện tích thực khổng lồ. Nghe nói là do trưởng lão của Liên minh Tây Bắc mở ra thu phí cực kỳ dọa người, nhưng mà có thể đảm bảo cho đám người ở trong khách điếm được an toàn. Các phòng ở trong khách điếm có hình chữ thiên, ở một đêm cần nộp 1 vạn linh thạch. Điều này khiến cho Lôi Động không khỏi choáng váng. Vì muốn che giấu thân phận mà hắn phải ở loại địa phương này, ở đây không đâu mà không có dê béo giống như là đang hét lớn rằng hoan nghênh các vị đến cướp vậy. Nếu Lôi Động có lòng câu cá vậy thì không cần phải nói nữa. Lôi Động tiếp tục suy nghĩ, ở thiên địa huyền hoàng của Huyền Tự Hào thuê một mình một phòng có giá 1.000 linh thạch một đêm cũng là rất đắt rồi. Những người còn lại lúc trả tiền thì cũng nhíu mày cảm thấy không đáng. Nhưng mà cũng không đến mức cùng đám tu sĩ kim đan kỳ chen chúc trong một gian phòng khác. Tuy rằng căn phòng kia chỉ có 1 linh thạch một gian. Nói thật sau khi Lôi Động đến trước nhiệt thành này xong thì giống như là lạc tới một quốc gia khác vậy. Không những kiến trúc ở chỗ này rất giống phong cách của luyện ngục vực mà hơn nữa còn có những chủng tộc chân chính của luyện ngục vực đi tới đi lui trên đường. Bên trong cái khách điếm này Lôi Động cũng gặp được rất nhiều chủng tộc của luyện ngục vực. Có người thực lực mạnh mẽ, dáng người khôi ngô nhưng cả thân thể đều màu đỏ, ở sau lưng còn có 2 cánh chính là luyện ngục ma tộc. Cũng có người ở quanh thân thể được một ngọn lửa mong manh thiêu đốt cơ thể giống như được làm từ nham thạch vậy, hắn chính là hỏa diễm cự nhân tộc. Đương nhiên hắn cũng phải thu nhỏ kích thước của mình xuống rất nhiều lần mới có thể đi vào trong khách điếm này. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, trừ những người đó ra còn có rất nhiều chủng tộc khác của luyện ngục vực. Đó chính là xích luyện hỏa xà. Xích luyện hỏa xà là một chủng tộc hết sức kỳ quái cực đoan, giống được chính là công cụ sinh sản của giống cái. Mà người nắm quyền của chủng tộc khống chế mọi thứ đều là do giống cái đảm đương. Từ tên của bọn họ có thể nhìn ra, bộ tộc xích luyện hỏa xà chính là hậu duệ biến chủng của xích luyện thần xà ở trong thái cổ thần thú. Hiện tại Lôi Động cũng có một cái phân thân có huyết mạch thuần túy của xích luyện thần xà, cũng chính là cái nguyên thần của con nữ yêu tên Mị Xà kia. Ở vực châu, đương nhiên là không thể tìm thấy được xích luyện thần xà có huyết mạch thuần túy. Nhưng mà, gocchuyenaudio.com, trong thời đại thái cổ tiến hóa, xích luyện thần xà vẫn lưu lại rất nhiều biến chủng hậu vệ. Nhưng mà tuyệt đại đa số đều bị lịch sử loại bỏ, chỉ còn lại xích luyện hỏa xà nhất mạch tồn tại ở trong luyện ngục vực lại còn phát triển như cá gặp nước cực kỳ tiêu dao. Lý do rất đơn giản, bởi vì xích luyện hỏa xà thích sống ở trong hoàn cảnh nóng bỏng tràn ngập dung nham nóng chảy. Đương nhiên tuy rằng xích luyện thần xà được xưng là thần thú, nhưng mà nếu so với tứ đại thần thú thì vẫn có chút chênh lệch. Chủ yếu là bởi vì huyết mạch thuần túy của xích luyện thần xà có cấp bậc không sai biệt lắm so với phi long. Nghiêm khắc theo lý thuyết mà nói thì chỉ được xưng là á thần thú. Nhưng mà xích luyện thần xà từ trước đến nay tự mình quảng cáo dùm beng lên rằng mình là thần thú chân chính để tự ân cao giá trị bản thân. Lôi Động vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy xích luyện hỏa xà và luyện ngục ma tộc còn sống. Hỏa diễm cự nhân thì lại không xa lạ gì. Khi đó Lôi Động còn ở tu vi trúc cơ kỳ, khi ở trong tâm ma điện đã được nhìn thoáng qua một con hỏa diễm cự nhân, suýt chú nữa còn bị nó xử lý. Lúc ấy trong lòng thực sự rất sợ hãi, hiện giờ lại nhìn thấy con hỏa diễm cự nhân bị thủ nhỏ kia Lôi Động cũng có một loại cảm xúc khác, hắn đang nhớ lại lúc trải qua hoạn nạn cùng với Thích Phỉ Phỉ. Vì tò mò, Lôi Động khỏi nhìn tên luyện ngục ma tộc kia nhiều hơn vài lần. Bộ dạng và đồ đạc trên người thật ra cũng không hề kém, cũng có đủ khí thế, bộ dáng hơi có chút tương tự với ma tộc cao cấp nhưng cũng có bất đồng thật lớn. Trên người hắn mặc một bộ giáp trụ che đi những phiến lân giáp màu đỏ sậm, nhìn qua cực kỳ hung ác mà dữ tợn. Cảm ứng được Lôi Động đang thăm dò mình, nó liền lập tức quay đầu lại, một đôi nhãn cầu màu xích hồng nhìn chằm chằm vào Lôi Động. Hắn vừa liếc mắt một cái, một cỗ uy áp đập vào mặt. Để tránh phiền toái, Lôi Động đành phái cúi đầu xuống. Mà bộ dáng của con xích luyện hỏa xà kia cũng cực kỳ quái dị, nửa người trên hoàn toàn không sai biệt lắm so với nữ tử của nhân loại, ngoại trừ đôi mắt có màu xích hồng ra thì ngũ quan đoan chính mà dễ thương, da thịt trắng trẻo, nhẵn nhụi tinh tế. Phần eo hết sức nhỏ, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, bộ dáng nóng bỏng rất gợi cảm. Nhưng mà nếu vừa nhìn xuống nửa thân dưới thì thật khiến người ta giật mình. Đó chính là một cái đuôi rắn màu đỏ, cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng đong đưa khiến cho người ta không rét mà run. Đợi đến khi Lôi Động nhìn lại thì nữ tử xích luyện hỏa xà kia đã đưa đôi mắt dễ thương đẹp đẽ nhìn về phía Lôi Động, hình như ở trong đó còn có ý câu dẫn. Lúc này Lôi Động mới nhớ tới theo như lời giới thiệu ở trong cuốn Vực Châu Chủng Tộc Đồ Chí thì xích luyện hỏa xà không những được kế thừa huyết mạch vĩ đại của xích luyện hỏa xà mà đồng thời còn kế thừa cả bản tính dâm đãng của xích luyện thần xà. Các nàng chẳng những không để ý đến việc quan hệ với những chủng tộc khác mà hơn nữa đối với loại hoạt động này còn làm không biết mệt. Chẳng qua kết cục của người không chịu nổi sự câu dẫn tiến hành quan hệ với các nàng ở bên trong đồ chí cũng có miêu tả tường tận. Ít nhất thì cũng là kết quả nguyên khí đại thương, nếu mà vận khí kém một chút thì hoàn toàn bị hút hết tinh lực mà chết. Đối với loại tồn tại như thế thì Lôi Động từ trước đến nay đều xin thứ lỗi cho kẻ bất tài, hoặc là chậm rãi nghiêng. Góc truyện audio.com, đầu mà đi, đồng thời bên tai cũng truyền đến âm thanh lo lắng cảnh báo của Ngô Kỷ. Cách chương.